Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1035, bạo ngược nhuộm đẫm. Đồng thời, vệ tiểu bắc mũi cực kỳ dễ sử dụng, có thể dễ dàng ngửi được trong không khí tràn ngập tới được mùi máu tanh. Dù cho trong thành phố này đã không nhìn thấy chút nào vết máu dấu hiệu. Mấy người các ngươi đi xem Monster, vệ tiểu bắc tiện tay điểm hơn 10 phổ thông. Điều khiển chúng nó tiến vào thành phố này tra xét tình huống. Mà vệ tiểu bắc chọn một tảng đá ngồi xuống, phân phát một chút đồ ăn cho Jerry. Jerry tiếp nhận đồ ăn, nhìn ăn như hùm như sói vệ tiểu bắc có chút ngạc nhiên. Hắn ngược lại không là đối với vệ tiểu bắc ăn tương cảm thấy kinh dị, mà là đối với vệ tiểu bắc lại không có đem đồ ăn phân phát cho thủ hạ mà cảm thấy giật mình. Một mực vệ tiểu bắc những kia thủ hạ đối với này tựa hồ không một câu oán hận nào. Gần giống như chính mình không ăn cơm cũng có thể tồn tại đã lâu. Được rồi, trên thực tế, Jerry không biết, những này phổ thông tuy nói cần ăn uống mới có thể duy trì hoạt động. Nhưng bởi thân thể của bọn họ kết cấu cùng nhân loại nhưng có một số khác biệt. Do đó có thể ở thời gian hơi dài bên trong không cần ăn uống. Đương nhiên, từ ban đầu bồi dưỡng ra đến bắt đầu, những này phổ thông đều là bia đỡ đạn, chúng nó thường thường ở chưa đói bụng trước liền ngòm rồi. Ngoại trừ ở vệ gia đào trồng trong vườn bận rộn những kia phổ thông ở ngoài. Còn lại phổ thông trên căn bản đều không có ăn uống gì cơ hội. Bất quá xem vệ tiểu bắc cùng những kia thủ hạ đều không có một chút nào dị dạng. Jerry cũng không dám nói nhiều. Chỉ có thể nâng chính mình đồ ăn bắt đầu ăn. Từ khi bước lên Ross thổ địa sau khi, Jerry này một đường tới được trải qua trên căn bản đều là đang kinh hãi bên trong vượt qua. Nhân mà lúc này là lại cơ lại đói bụng, một cái đồ ăn nuốt xuống bụng, không khỏi nước mắt đều chảy xuống. Làm sao, bị dọa sợ, vệ tiểu bắc đem một cái nồi thiếp sủi cảo nuốt vào. Đây chính là đồ Thanh Thanh tự tay chế tác. Vệ tiểu bắc trong tình huống bình thường là không chia cho người khác. Nhìn thấy Jerry dáng vẻ, vệ tiểu bắc không khỏi nở nụ cười. Muốn nói tới cái Jerry là gan đã là không nhỏ. Nhân loại tầm thường, này một phen trải qua sau khi, e là cho dù không bị hù chết, lá gan cũng bị dọa phá. Có thể cái này Jerry lại còn có thể ăn được đồ ăn. Đã xem như là rất tốt. Có chút này Jerry trái lại thành thật, nghe được vệ tiểu bắc hỏi lên như vậy, trái lại đàng hoàng trả lời, đổi một người, vì mình cái kia chút mặt mũi nói thế nào cũng phải mạnh miệng hai câu. Vậy kế tiếp, ngươi liền chờ ở chỗ này đi, ta lưu mấy người bồi tiếp ngươi, vệ tiểu bắc vào lúc này. Bên người phổ thông cũng chỉ có 100 số, hắn cũng không muốn không có chuyện gì liền đào tạo một đống lớn phổ thông đi ra. Lại nói, sinh mệnh tế đàn vật tư dự trữ cũng không hơn nhiều. Mặc kệ là đào tạo sinh vật, vẫn là bổ sung vật chất, thịt tia chui ra, đều sẽ đem cái này Jerry cho dọa gần chết. Tuy rằng, cái này Jerry đã thấy rất nhiều không nên nhìn thấy đồ vật. Bất quá, vệ tiểu bắc đối với này ngược lại không là rất quan tâm ni theo hôi giới quái vật không ngừng. Tiến vào hiện thực. Trong thực tế nhân loại cũng là từng ngày quét mới quan niệm của chính mình. Như vệ tiểu bắc như vậy biết điều người tóm lại là số ít. Mà hiện thực nhân loại tiến vào hôi giới số lượng hẳn là ở vững bước tăng trưởng. Mà ở thu được sức mạnh sau khi, rất nhiều người sợ rằng đều rất khó áp chế lại kích động trong lòng. Gần giống như vệ tiểu bắc ban đầu ở Bạch Tháp Huyền gặp phải cái kia Trương Hiên Thạc. Ở thu được sức mạnh sau khi, liền càn rỡ ngông cuồng tự đại, bắt nạt đàn ông chồng ghẹo đàn bà, không chuyện ác nào không làm, cuối cùng bị vệ tiểu bắc pha vào đánh thành trọng thương. Bất quá, những tiểu nhân này đắc chí ra hỏa trái lại để nhân loại bình thường biết rồi phía trên thế giới. Này, những kia tiểu thuyết, trong phim ảnh miêu tả những kia năng lực thần kỳ là chân thực tồn tại. Cho nên vệ tiểu bắc cảm giác theo loại này nhận thức không ngừng khuếch tán. Chính mình hiển hiện ra một ít siêu nhân địa phương cũng không tính là gì. Đương nhiên, một ít quá mức khiến người ta kinh sợ đồ vật, Vệ Tiểu Bắc còn không quá đồng ý dễ dàng hiển lộ tại những khách nhân loại bình thường trước mặt. Không bao lâu, ra ngoài tra xét phổ thông trở về mấy cái, dựa vào chúng nó báo cáo. Cái kia pháo đài bên trong cũng không có bất cứ sinh vật nào tồn tại. Bất quá ở thành nhỏ bên cạnh trong rừng rậm nhưng có mấy tòa cực kỳ to lớn nhà gỗ. Những này phổ thông cũng không có dễ dàng đến đánh rắn động cỏ. Mà là lưu lại mấy người giám thị, còn lại mấy người phản hồi báo cáo. Đối với này, Vệ Tiểu Bắc cảm giác khá là vui mừng, muốn nói tới chút phổ thông tổng thể vẫn là thiên hướng với khô khan. Nhưng hiện tại có thể ở chính mình không có hết sức căn dặn tình huống dưới. Liền biết làm như vậy, đã là hiếm thấy đáng quý. To lớn nhà gỗ, muốn nói, vùng rừng rậm này là nằm ở Vệ Tiểu Bắc thiên nhân cảm ứng. Điện từ trường phạm vi bao phủ bên trong, có thể ở Vệ Tiểu Bắc trước tra xét chung. Phổ thông trong miệng cái kia mấy tòa thật to nhà gỗ nhưng không chút nào bị Vệ Tiểu Bắc phát hiện. Tuy rằng Vệ Tiểu Bắc hiện tại biết, ở này Ross cảnh nội, chính mình tra xét năng lực bị suy yếu, nhưng loại này có thể tránh thoát chính mình tra xét kiến trúc. Chính mình vẫn là lần thứ nhất gặp phải. Suy nghĩ một chút, Vệ Tiểu Bắc đem cái cuối cùng nồi thiếp sủi cảo nuốt vào. Vỗ tay một cái, đem phổ thông để lại một hạ xuống cùng đi Jerry, còn lại phổ thông thì lại đi theo Vệ Tiểu Bắc phía sau. Hướng về vùng rừng rậm kia chạy đi, chưa tới gần vùng rừng rậm kia, Vệ Tiểu Bắc cũng cảm giác được vùng rừng rậm này cùng trong thực tế cái khác rừng rậm không giống. Vùng rừng rậm này tràn ngập một loại bạo ngược khí tức. Vệ Tiểu Bắc vẻn vẹn đứng ở rừng rậm biên giới nơi. Liền có thể cảm nhận được bên trong mỗi một thân cây mộc mang theo mùi máu tanh. Đặc biệt là thiên nhân cảm ứng, lúc này đặc biệt nhạy cảm. Vệ Tiểu Bắc có thể cảm nhận được vô số ánh mắt rơi vào trên người mình. Chính mình hết sức ẩn giấu, gần giống như một chuyện cười. Hí, Vệ Tiểu Bắc không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Nói thật, quỷ dị tình huống, Vệ Tiểu Bắc gặp được không ít lần. Có thể tình huống như vậy, Vệ Tiểu Bắc vẫn là lần thứ nhất gặp phải. Vùng rừng rậm này là vật còn sống. Cái ý niệm này trong nháy mắt liền hiện lên ở Vệ Tiểu Bắc trong đầu. Đồng thời ở một loạt không tự chủ được suy tính sau khi. Vệ Tiểu Bắc biết, điều phán đoán này có 99% là thật sự. Nếu mình đã bại lộ, như vậy cũng không có cái gì tốt che giấu. Vạn vật thông hiểu, trong nháy mắt, Vệ Tiểu Bắc ánh mắt ngưng tụ, liền rơi vào phía trên vùng rừng rậm này. Thoáng qua trong lúc đó. Vệ Tiểu Bắc trước mắt liền soạt dưới một loạt bài văn tự. Số liệu đến, tên gọi, máu tanh rừng rậm chủng tộc, quần thể thực vật biến dị thông giới tính, không sinh vật đẳng cấp, 4 sao tinh anh giới thiệu. Máu tanh rừng rậm nguyên bản chính là một mảnh trên thực tế tự nhiên rừng rậm. Bởi công chúa Bạch Tuyết bên trong 7 cái tiểu ải nhân cư trú ở này. Mỗi ngày ngược giết nhân loại. Khiến nhân loại ta máu tanh cùng tuyệt vọng khí tức suốt ngày ở trong rừng rậm quấn quanh không? Ngừng, hơn nữa 7 cái tiểu ải nhân tự thân bạo ngược khí tức tiêm nhiễm. Thời gian nhất trường, mảnh này tự nhiên rừng rậm liền quỷ dị chuyển hóa thành khủng bố máu tanh rừng rậm mini mảnh này. Máu tanh trong rừng rậm mỗi khỏa thực vật đều là độc lập cá thể. Nhưng cùng lúc bởi khí tức trong lúc đó quấn quanh. Làm cho mảnh này máu tanh trong rừng rậm hết thảy thực vật nối liền một thể. Trong đó thậm chí còn sinh ra chút ít động họa thực vật. Hết thảy tiến vào vùng rừng rậm này sinh vật, đều sẽ ở không tự chủ trong lúc đó bị vùng rừng rậm này ảnh hưởng. Nhược điểm, hỏa diễm, nhiệt độ cao thuộc tính, không, skill, không năng lực đặc thù, mùi máu tanh, bạo ngược nhuộm đâm money, điểm tiến hóa, ích. Không cách nào tích lũy, điểm tiến hóa, nắm giữ vật, không, không thể không nói, mảnh này máu tanh rừng rậm thuộc tính biểu thực tại để Vệ Tiểu Bắc có chút mở mang tầm mắt. Ân, coi như là ngao viêm, long bá chi dân các loại cực kỳ cường hãn tồn tại. Thuộc tính số liệu cũng chính là dấu chấm hỏi thôi. mà như loại này trực tiếp đánh dấu thuộc tính số liệu không có tồn tại. Vệ Tiểu Bắc vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, bất quá điều này cũng thuộc về bình thường. Từ giới thiệu bên trong có thể thấy được, này máu tanh rừng rậm trên thực tế có chút thuộc về Gaia như vậy tồn tại. Bên trong thực vật đều thuộc về độc lập cá thể, nhưng chúng nó hội tụ lên, nhưng nắm giữ một cái thống nhất ý thức. Mặt khác lần này giới thiệu bên trong còn có thể thấy được. Này máu tanh rừng rậm trên thực tế chính là bị 7 cái tiểu ải nhân lôi mệt mỏi. Nhưng cũng có thể nhìn ra, cái kia 7 cái tiểu ải nhân là cỡ nào hung tàn bạo ngược. Hành hạ đến chết nhân loại, dĩ nhiên để vùng rừng rậm này chuyển hóa thành quỷ dị biến dị thông tồn tại. Không thể không nói, như nhân vật như vậy, Vệ Tiểu Bắc là hết sức căm ghét. Ngược lại, ở Vệ Tiểu Bắc vận dụng vạn vật thông hiểu kiểm tra này máu tanh rừng rậm thuộc tính biểu sau. Này máu tanh rừng rậm cũng không phải thờ ơ không động lòng. Ngay khi Vệ Tiểu Bắc trong đầu suy nghĩ này máu tanh rừng rậm thuộc tính biểu thì, từ linh hồn phương diện truyền đến một tiếng không thể ức chế tiếng giống giận dữ. Tiếng giống giận này thậm chí để Vệ Tiểu Bắc trong lòng không tên sinh ra một loại muốn máu tanh tàn sát táo bạo tâm tình đến, bất quá cũng chính là chuyện trong nháy mắt thôi. Sau một khắc, động tâm nhận tính cái năng lực này tự mình phát động. Đem Vệ Tiểu Bắc trong lòng sinh ra táo bạo tâm tình trong nháy mắt biến mất. Gần giống như ở khô nóng thời gian, một thùng nước đá phủ đầu ngã xuống. Hô, Vệ Tiểu Bắc thật dài thổ thở ra một hơi. Không thể không nói. Này máu tanh rừng rậm đừng xem cũng chỉ có 4 sao tinh anh sinh vật đẳng cấp. Nhưng năng lực nhưng thực tại có chút quỷ dị, vẻn vẹn gầm lên giận dữ, dĩ nhiên liền đem trong lòng nhiễu loạn, hoàn toàn không thấy chính mình cao tới 90 điểm ý chí lực thuộc tính. Cũng còn tốt, ý chí lực thuộc tính kéo dài ra phụ thuộc năng lực. Động tâm nhận tính cũng không phải như vậy dễ dàng bị đánh tan. Động tâm nhận tính cái năng lực này chính là do kiên cường lên cấp mà đến. Có thể chống lại tuyệt đại đa số ảo thuật, mê hoặc các loại mê hoặc tâm trí hiệu quả, thậm chí có thể có trọng đại tỷ lệ chống lại cao chính mình 2 cái tinh cấp uy thế. Tối sảng khoái bộ phận chính là ở thành công chống lại ảo thuật các loại tâm trí hiệu quả. Sinh vật uy thế sau khi Vệ Tiểu Bắc bất kỳ skill hiệu quả đem sẽ tăng lên 50%. Đương nhiên, skill này hiệu quả tăng lên là có thời gian nhất định hạn chế. Mà lúc này, máu tanh trong rừng rậm mấy cây cao to cây cối trên người xuất hiện màu phấn hồng sương mù dày. Những này sương mù dày gần giống như huyết dịch vụ hóa sau khi hình thái. Theo loại này màu phấn hồng sương mù dày xuất hiện. Cái kia mấy cây cao to cây cối thân cây bên trên ngơ ngác mở một đôi mắt. Những này con mắt hình thái nhìn qua cùng nhân loại cũng không tương tự. Hoàn toàn hình tròn, 4 nhô ra mộc bì hình thành viền mắt, trung gian một viên màu đen tròn vo con ngươi. Mà những này con mắt mở sau khi, đệ liếc mắt liền thấy hướng về phía Vệ Tiểu Bắc. Trong nháy mắt Vệ Tiểu Bắc liền cảm giác trong lòng cái kia cỗ buồn bực lửa giận lần thứ 2 bốc lên. Muốn đem 4 phía hết thảy sinh vật hết mức giết chết. Trả lại, không thể không nói những này cây cối con ngươi thực tại có chút lợi hại. Vệ Tiểu Bắc thiếu một chút liền không khống chế được chính mình. Bất quá động tâm nhận tính lần thứ 2 khởi động, đem loại này ngoại lai quấy dày tạo thành tâm tình xóa đi. Chưa xong còn tiếp, hết chương.